Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, sâu kiến hạc người. Ánh trăng dưới, hai đạo bóng người lần lượt dừng lại bước chân. Sau một lát, lại là một đạo nhân bóng vội vàng mà tới. Một đường chạy đến, địa thế dần dần cao. Lại nơi này chỗ đột nhiên sụp đổ, hình thành một đạo vách núi. Vách núi phía dưới chính là một cái trăm trượng sâu, 4-5 dặm rộng hẻm núi. Mượn lấy sáng tỏ ánh trăng nhìn lại, hẻm núi bên trong tình hình vừa xem hiểu ngay. A Thắng cùng Vô Cữu nhẹ nhàng đi tới vách núi bên, riêng phần mình ngưng thần quan sát. Thở hổn hển, A Tam vừa muốn nói chuyện cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Nơi đây cách nghỉ chân hồ nước có lấy hai, cách xa 30 dặm, lại địa thế sụp đổ, rừng cây che chắn, dù cho có chỗ động tĩnh, thần thức bên trong cũng khó có thể đúng lúc phát giác. May mà A Thắng tu vi cao cường, Vô Cữu lục cảm ngày càng nhạy bén, A Tam không lỡ dịp linh, ba người vẫn là thừa dịp bóng đêm chạy tới. Chỉ gặp hẻm núi bên trong, hỏa quang điểm điểm. Đó là một đám trần chuồng lộ thể man tộc, có đủ trên hơn 100 người, cầm trong tay bó đuốc, trúc xiên, cung tiễn, thạch trùy, những vật này lại nhảy lại gọi, lộ ra có chút hỗn loạn. Mà hỏa quang vờn quanh bên trong đúng là ba đầu thành niên liệt sĩ hồ, theo lấy đám người đi lòng vòng, lắc đầu vẫy đuôi, thấp giọng gào thét, khí thế hùng hổ. Nó mặc dù là số không nhiều, mà to lớn cái đầu, tráng kiện thân thể, so với bốn phía gầy nhỏ bóng người, liền như là cự thú đồng dạng hung ác đáng sợ. Ha ha, đám kia man tộc tại đi săn, không biết tự lượng sức mình a. A Tam thấy rõ manh khóe, yên lòng, hắn đã từng bị nhiều thua thiệt, biết rõ liệt sĩ hổ đáng sợ, đám kia man tộc trần chuồng lộ thể không chịu nổi một kích, đối mặt ba đầu mãnh thú cùng chịu chết không có khác gì. Đa sầu đa cảm sư huynh, vẫn sẽ hay không chỉ trích kia ba đầu quái vật lạm sát kẻ vô tội đâu. Mà hắn lòng có suy nghĩ, lại sợ đắc tội Vô Cứu, chỉ cảm thấy thú vị, thế là ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, rõ ràng chờ lấy xem náo nhiệt. A Thắng ngược lại là cẩn thận, khoát tay ra hiệu, mãnh thú không thể so với bình thường, chớ lên tiếng quấy nhiễu. A Tam thông minh, cuống quýt im miệng. Người thú rằng co còn tại tiếp tục, ba đầu liệt sĩ hồ giống như nhẫn nhịn không được, bốn phía đánh trống reo hò, phân biệt nhào về phía đám người. Đám người hỗn loạn cũng không lùi bước, mà là chỉnh tề ném ra ngoài bó đuốc. Liệt sĩ hồ tất nhiên hung tàn, lại e ngại hỏa quang. Đám người bên trong thừa cơ bắn ra mũi tên, cũng lần nữa phát ra từng trận gọi. Trúc tiễn căn bản không tổn thương được liệt sĩ hồ, ngược lại khiến cho càng thêm nổi giận. Một cái thấp bé bóng người không tránh kịp, bị thiết chảo phá tan thành từng mảnh. Đồng bọn của hắn nhóm chen trúc hướng phía trước cứu, lại có mấy người tại chỗ mất mạng. Liệt sĩ hổ thừa cơ phản công, tình thế tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy liền có càng nhiều tộc nhân lọt vào tàn sát. Lại một cái thấp bé hán tử vọt ra đám người, ra sức ném ra ngoài trong tay bó đuốc, sau đó chạy hướng hẻm núi đầu cuối. Mà hắn một bên chạy trước, một bên kêu, cũng cầm một chương trúc cung, không ngừng mà bắn về phía mặt khác hai đầu lợi sĩ hổ. Mà còn sót lại đám người ném ra càng nhiều bó đuốc, nghiễm nhiên chính là một cái xua đuổi trận thế. Hẻm núi bên trong khắp nơi đều là hỏa quang, dùng được ba đầu liệt sĩ hổ không rõ hư thực, dứt khoát dứt bỏ đám người, chạy lấy cái kia mở cung người bắn tên bóng liền nhào tới. Có lẽ là lửa giận khó nhịn cuối cùng được phát tiết, ba đầu mãnh thú lần lượt đằng không mà lên. Chỉ cần đem người khiêu khích ép thành thịt nát, cái kia chạy nhanh hán tử lại đột nhiên dừng lại bước chân. Phía sau của hắn chính là vách núi treo leo. Phía trước hắn, ba đạo như ngọn núi nhỏ bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hắn lại ném đi cung tiễn, vung vẩy hai tay, giật ra giọng nói, ngút trời chu lên, nó quái dị cử chỉ. Không những không thấy e ngại, ngược lại cực kỳ phấn chấn, liền giống như đến huy hoàng cung điện, nghênh đón hắn suốt đời vinh quang. Thiên địa luân hồi ở đây một khắc, oanh, oanh, ba đầu liệt sỉ hổ rơi xuống thời khắc, thấp bé bóng người lập tức bị thiết chảo đạp thành phấn vụn. Mà theo đó nháy mắt, liên tục vang lên ầm ầm, hẻm núi đầu cuối, vậy mà mãnh liệt sụp đổ xuống một cái hơn 10 trượng hố to. Bụi mù tràn ngập bên trong, ba đầu mãnh thú toàn bộ rơi vào hố đáy. Mà sau đó đuổi theo đám người nhưng không có coi như thôi. Thừa cơ ném ra bó đuốc, hố đáy tựa như sớm đã chôn thiết cỏ tranh dầu trơn. Lập tức hỏa quang ngút trời, ngay sau đó hơn 10 người khẽ động dây thừng, mấy khối đá lớn từ trên vách đá ầm vang mà xuống. Liệt sỉ hổ còn chưa thoát khỏi liệt diễm đốt cháy, lại bị đá lớn trọng kích, đúng là xương cốt đứt gãy. Rốt cuộc giãy giụa không được, bị bức phát ra từng tiếng gào thét, mà đám người tụ tập tại hố lửa bốn phía, không ngừng bắn ra trúc tiễn, nện xuống thạch trùy, cho đến tiếng gào thét hóa thành rên rỉ cũng dần dần xa sút. Hẻm núi đầu cuối, ngay tại dưới chân, thảm liệt trang cảnh, rõ mồn một trước mắt, trên vách núi ba vị người đứng xem, thần sắc khác nhau. A Thắng Đong đưa đầu, thấp giọng cảm thán, một đám thấp bé man tộc, gần như tay không tấc sắt, lại săn giết ba đầu hung mãnh liệt sỉ hổ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng đây? A Tam hãy còn há hốc mồm, còn giống như không có lấy lại tinh thần, lại mãnh liệt mà đánh cái dùng mình. Tin miệng nói, nếu là không có bẫy dập, liệt sỉ hổ như thế nào mắc lừa đây? Đám kia sâu kiến vậy man tộc, quá mức giảo hoạt lừa dối. Hắn lại có lòng trắc ẩn, lại không giống tình kẻ yếu, mà là tại tiếc hận liệt sỉ hổ vận khí không tốt. Hoặc là nói, hắn có chút căm giận bất bình, lấy hắn tu vi, có thể tùy tiện giết rồi đám kia đê tiện man tộc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không đối phó được một đầu liệt sỉ hổ. Mạnh yếu đọ sức cùng cuối cùng thắng thua, để hắn không tiếp thụ được, thế là liền sẽ hết thảy quy tội âm mưu hãm hại. Phảng phất bản thân hắn cho tới bây giờ đều là một cái quang minh chính đại quân tử. Ta nhổ vào, Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, hãy còn quan sát hẻm núi bên trong tình hình. Mà A Tam thanh âm đàm thoại truyền đến, hắn vẫn là nhịn không được xì rồi một hơi. Ngươi cùng sâu kiến so sánh, lại như thế nào, sư huynh? A Tam hai mắt nháy mắt, đã thấy hắn sư huynh bóng lưng, dị dạng tỉnh táo, không giống nổi giận bộ dáng. Hắn lập tức xem thường nói, sư huynh, ngươi biết rõ còn cố hỏi A, tiên phàm khác biệt, há có thể cùng ngày mà nói. Ngươi càng đem ta cùng sâu kiến so sánh. Ha, Vô Cứu khóe miệng hơi vểnh, giống như đang cười lạnh, lại không lên tiếng, mà là hướng về phía bên người yên lặng thoáng nhìn. A Thắng đưa tay sờ lấy sợi râu, hình như có cảm khái. Man tộc cũng là không dễ, mãnh hổ vây quanh, bị bức tìm sống trong chết, mà cho dù thiết hạ bẫy dập, lại muốn dâng lên mấy chục cái tính mạng, này mới dụ sát rồi ba đầu liệt sỉ hổ. Quả nhiên là cực kỳ thảm liệt, có chút ngoài ý muốn, chắc chắn hạp tộc diệt hết. Hắn nói đến chỗ này, lại nói, thôi được, chỉ cần bọn này người đáng thương không có ác ý, người ta cũng không cần quấy rầy. Đi vòng chính là, hắn lời nói bên trong, mang theo một loại ban cho giọng điệu. Hẻm núi bên trong, cuồn cuộn liệt diễm đã từ từ dập tắt, mà vô số bó đuốc còn tại lóe sáng. May mắn còn sống sót mọi người đang bận bịu thu hoạch con mồi. nam nữ lão ấu từ đằng xa chạy tới reo hò vũ đạo. Một vòng trăng sáng dưới, bụi mù bay lên, trầm thấp ca dao, tại bóng đêm bên trong phiêu đãng. Không biết đám người kia là tại tế điện người chết, vẫn là tại chúc mừng tân sinh. Trên hoang dã, ba đạo bóng người ngừng chân nhìn về nơi xa. Từ khi phân công hành sự đến nay, đã qua hơn 20 ngày, mà giữa đường gặp được man tộc bộ lạc, không còn quấy rầy, xa xa xem xét, liền đi vòng mà qua. Như thế đuổi lên đường tới, cũng là giản tiện rất nhiều. Mà cái gọi là linh thạch cùng thiên tài địa bảo, lại không thể nào tìm kiếm. Thần sắc bên trong, vẫn như cũ là toàn cảnh là trống trải cùng thê lương. A Thắng nhìn quanh một lát, phân phó nói, vô cứu, ngươi như vậy hướng đông. A Tam, ngươi mà lại chờ, ta đi về phía tây, mặt trời lặn gặp nhau. Hắn không có quên rồi phái đi, tiếp tục thực hiện hắn trưởng bối chức trách. Hắn muốn cùng vô cứu phân biệt chạy về phía đồ vật. Hoàng hôn thời gian trở về gặp nhau. Về phần Tam, tu vi không tốt, e sợ cho ngoài ý muốn, liền lưu tại nguyên nơi chờ. Mấy ngày nữa, nên cùng A Uy, A Nhã đụng đầu, còn không biết hai bọn họ thu hoạch như thế nào. Người ta lại không tốt lười biếng. A Thắng bàn giao vài câu, liền muốn rời đi. A Tam miễn đi rồi bôn ba nỗi khổ, vẻ mặt tươi cười, sư thúc, sư huynh, tới lui thuận gió a. Vô cứu nhưng thật giống như không hề động thân ý tứ, lên tiếng phàn nàn, hoang vu như vậy địa phương, hoàn toàn không có linh khí, làm sao đến thiên tài địa bảo, thuần túy là mù lộn nhảy a. A Thắng trừng mắt, ngươi, vô cứu xoay người lại, cùng nó như vậy tốn công vô ích, sao không như vậy đi về phía nam. A Thắng lắc đầu, đây là vạn cát trưởng lão phân phó. Vô cứu khẽ nhíu mày, trưởng lão phân phó, hẳn là chỉ là lý do. A Thắng phiền não, ồn ào nói, thân là đệ tử, có thể nào chửi bới tiền bối đâu. Huống chi ngươi vậy nhìn rồi đồ giản, không được buông tha tất cỏ địa phương. Nhưng có dị thường, lập tức truyền tin bẩm báo. Hắn vung mạnh tay lên, xoay đầu liền đi, ngươi cánh cứng cáp rồi, không ngại làm theo ý mình. Hừ, một cái chúc cơ tiền bối, động một tí lọt vào đệ tử nghi vấn, khiến cho hắn cảm thấy rất khó xử. Dứt khoát vừa đi rồi chi, mà hắn không có đi rất xa, lại đạp lên phi kiếm, lướt đất đi nhanh, chỉ muốn xa xa né tránh cái kia để hắn tâm phiền người. Vô cứu nhìn lấy A Thắng đi xa bóng lưng, mở ra hai tay, không nghe người ta nói, thật lớn tính tình, ha ha, ai bảo ngươi mắt không trưởng bối đâu. A, không, A Tam còn tự cười trên nỗi đau của người khác, lại vội đổi giọng, nơi này mặc dù vậy hoang vu, lại không thiếu dị vực phong mạo, tìm kiếm bảo vật hoặc là tiếp theo, để môn hạ đệ tử nhiều hơn ma luyện, mới là khổ tâm chỗ tại. A, ngươi ngược lại là phun ra một câu tiếng người. Vô cứu hướng về phía A Tam quệt miệng sừng, ngược lại nói một mình, Tinh Vân Tông huy động nhân lực mà đến, nếu không có vì rồi linh thạch cùng thiên tài địa bảo, lại là vì rồi cái gì đây? Hắn vô ý nhiều lời, khoát tay áo, mặt trời lặn tạm biệt. Bất kể như thế nào ngờ vực vô căn cứ, hắn vẫn là muốn tận hắn tiên môn đệ tử bản phận. Ai bảo ăn nhờ ở đậu dưới đâu? Xa xa chưa tới vỗ cánh không chung thời điểm, sư huynh đi thong thả a, tiểu đệ lặng chờ tin lành. A Tam tìm rồi khối bằng phẳng địa phương, liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, mà vô cữu đi vài bước, quay đầu, sư đệ nha, người thước cong mượn ta như thế nào? Không mượn, A Tam thốt ra, vừa nghi ngờ nói, ngươi cũng có a. Vô cữu khập cho phân trần, một mực thành khẩn nói, ta lấy thuyền mây trao đổi. A Tam rất quả quyết, không đổi, lấy ta tu vi, còn không được thuyền mây. Hừ, Vô Cửu hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi thước cong, mặc dù không để khinh thân thuật mau lẹ, mà dùng để đi đường ngược lại là thong dong tự tại. Chỉ tiếc hắn thước cong không phải mất đi, chính là hư hao. Tùy tiên ngược lại là mang theo thuyền mây, cũng không tiện lướt đất phi hành, càng huống chi hắn còn chưa từng nếm thử, càng không muốn quá mức rêu rao. Mặt trời mới lên ở hướng đông, đại địa khoác vàng, một điểm bóng đen ở chân trời bồi hồi, chợt nhưng lại xông vào ánh sáng mà lăng không xoay quanh. Đó là chim chóc, hoặc là một đầu thương ưng, phảng phất tại quan sát mênh mông hoang dã, bay lượn tại gió mây phía trên mà tự do tự tại. Vô Cửu dần dần tăng tốc bước chân, lập tức cách đất nhảy lên, nó mạnh mẽ phiêu giật dáng người, phảng phất muốn cùng thương ưng so độ cao, mà hắn vừa mới nhảy ra đi hơn 10 trượng, lại vội vàng dừng lại thế đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN